ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Thấy người đội nón che đạp trên con đường máu lao tới. Bước đi của kẻ này mang đầy kiên nghị và cố chấp, chẳng khác nào ma quỷ. Hạ Tê Phi trong lòng nguội lạnh, máu nóng lại dâng trào, hai mắt hắn căng ra. Như sắp nứt, chỉ muốn lao mình tới che phía trước các huynh đệ, đánh một trận. Oanh oanh liệt liệt với cao thủ đội nón che, cho dù có chết dưới đao này cũng đã. Sao? Nhưng hắn không thể hành động, ngược lại còn phải lui lại, rất đau xót nhưng cũng rất kiên quyết chạy trốn về Giang Nam Cư. Vì hắn biết mục đích của đối phương là muốn giết mình, còn cái tên hắn và bản thân hắn đều rất hữu dụng. Nếu muốn báo thù, muốn kẻ địch ăn ngủ bất an, bản thân nhất định phải sống sót. Cho dù là sống sót đầy khuất nhục. Người đội nón che chỉ còn cách Hạ Tê Phi có 5 bước. Cuối cùng ba kiếm thủ lục sử người mang thương tích cũng trở về cứu viện. Nhưng vốn đang bị thương nên không thể địch nổi đao thế kinh thiên động địa của cao thủ đội nón che kia, dù sắc bị cắt thành vài khúc, ba người cũng bị đánh bay ra ngoài. Giang Nam Cư gần ngay trước mắt. Hạ Tê Phi trốn lên bậc thang. Tiểu Nhị và các thực khách ở cửa lầu gào thét hoảng hốt như ma nhập, bị cảnh tượng tanh máu khủng khiếp này làm cho tâm thần kinh hãi, ai chân như nhũn ra, có vẻ không thể đi nổi. Mũi chân của cao thủ đội nón che vẫn còn cách thềm đá 5 bước nhưng đã giơ đao chém xuống, đao thế nhắm thẳng vào sau lưng Hạ Tê Phi đang cực kỳ chật vật. Một vị thực khách có vẻ sợ tới đờ cả người, đang ôm lấy cột trụ hoa lệ của Giang Nam Cư mà rung lên lẩy bẩy, sau đó không biết vì sao hắn rút ra một dùi sắt, cực kỳ hung ác tà nhẫn đâm thẳng về phía bắp đùi cao thủ đội nón che kia. Cao thủ đội nón che thân hình cao lớn, uy thế hùng hồn, thích khách lục sự ẩn nấp ở đây không tự tin thế công của mình có thể ép kẻ địch tự cứu, không thể đâm trúng chỗ yếu của người này trước khi lưỡi đao chém lên người Hạ Tê Phi. Cho nên hắn chọn đâm bắp đùi. Không ngờ cao thủ đội nón che lại như không thấy nhát đâm này, đao thế vẫn không ngừng, tiếp tục chém xuống. Một tiếng keng vang lên, dù sắc đâm trúng bắp đùi người này nhưng lại như đâm trúng cục sắt. Thích khách lục sử trong lòng phát lạnh, biết đây là thứ công phu đần độn mà trên giang hồ không ai thèm luyện tới, Thiết Bố Sam. Nhưng đối phương không chỉ luyện mà còn không thèm tránh, chứng tỏ đối phương cực kỳ ngu ngốc, bỏ tới mấy chục năm khổ tu, vứt bỏ tất cả hoang ái dục vọng nam nữ, tu luyện môn công phu này tới cực hạn. Thích khách lục sử này biết mình không thể ngăn được đao kia, nhưng Đề Ti đại nhân đã hạ nghiêm lệnh, nhất định phải bảo vệ tính mạng Hạ Tê Phi. Cho nên hắn tung người bay ngang tới, dũng mãnh không sợ chết lao lên phía trên. Phía cao thủ đội nón che, người đang trên không trung đã rút dao găm dưới giày ra, hung hăng đâm thẳng về phía đôi mắt đang bị chiếc nón che khuất. Lúc này đao của cao thủ đội nón che đã cách sau lưng Hạ Tê Phi không tới một thước, hai mũi dùi sắc lại không ngại phiền toái xuất hiện lần nữa. Phạm Nhàn phái tất cả 7 kiếm thủ lục sử tới bảo vệ Hạ Tê Phi, lúc trước đã xuất hiện 5 vị, hai người lặng lẽ đợi tới cuối cùng, vốn cũng định làm như thủ lĩnh lúc trước, tấn công chỗ yếu ép địch tự cứu, hòng cứu tính mạng Hạ Tê Phi. Nhưng khi phát hiện đối phương có công phu khổ luyện cao tới mức biến thái, bọn họ biết phương pháp này không thể thực hiện được, hơn nữa lưỡi đao kia đã đến, cho nên cả hai không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng với đối phương. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 560, Thiên Nữ Tán Hoa 4. Hai tiếng răng rắc rất khó nghe vang lên, hai mũi dù sắc không đứt nhưng lại bị chấn văng khỏi tay. Hạ Tê Phi nhân lúc được ngăn cản giúp, bổ nhào về phía trước như con cún nhỏ. Đáng thương, né khỏi lưỡi đao kia chỉ trong gang tấc. Ánh đao giáng xuống đất, tạo thành một vết đứt lớn trên thềm đá của Giang Nam Cư. Hạ Tê Phi quệ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hắn vẫn luôn bị khí thế của cao thủ này nhắm vào, đao thế ập tới người, cho nên phải chịu nội thương nặng nhất. Ngụm máu tươi phun ra, gương mặt cúi xuống mặt đất vẫn cực kỳ hung tàn, tay phải nhanh chóng thọc vào bên nách, kéo ra cây nỏ giấu trong tay áo. Đây là vũ khí phòng thân mà Khâm Sai đại nhân đưa cho hắn. Lúc nỏ bắn ra, kiếm thủ lục sử kia cũng nhào tới trước người cao thủ đội nón che.